Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 663, tỷ phu. Có người muốn đem ngươi chùy thành cứt. Thành Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng. Còn gây lão thiên đâu? Ngươi liền tỷ phu của ta cùng tỷ tỷ đều không thể trêu vào. Trang Hồng nghe xong lần nữa cất tiếng, cười to, tỷ phu tỷ tỷ ha ha ha ha. Ngươi bảo bọn hắn đi ra, nhìn ta không đánh bọn hắn chùy thành cứt. Thành Vũ Đồng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Trang Hồng. Sau đó vỗ tay lớn một cái, ta dựa vào, ngươi chết chắc, lại muốn đem tỷ phu của ta cùng tỷ tỷ chùy thành cứt, hừ. Đó là đương nhiên, lão phu xưa nay không gạt người. Trang Hồng ngạo khí rất nặng, còn hơi hơi hất cằm lên, tựa hồ muốn chứng minh chính mình giống như. Thành Vũ Đồng nhìn về phía Quý Dương cùng Sử Chân Cao. Vậy các ngươi đâu? Quý Dương không nói lời nào, cảm giác thật không tốt. Sử Chân Cao gặp Quý Dương không nói chuyện, chính mình cũng liền không nói chuyện. Thành Vũ Đồng xem như minh bạch, chỉ có người này muốn đem tỷ phu cùng tỷ tỷ chùy thành cứt. Chỉ gặp Thành Vũ Đồng la lớn, tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi có nghe hay không? Hắn muốn đem các ngươi chùy thành cứt. Thành Vũ Đồng lời còn chưa nói hết, đầu liền bị gõ một chút. Ôi, Thành Vũ Đồng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, khẳng định là tỷ phu tại gõ chính mình, thật sự là gõ không cắm. Diệp Hoa mang theo hai vị kiều thê đứng sau lưng Thành Vũ Đồng. Nhưng mà Quý Dương cùng Trang Hồng nhìn thấy ba cái kia thân ảnh quen thuộc, cả người đều cương, thậm chí còn xoa xoa con mắt, xác định trước mắt là không phải huyền ảo. Vì cái gì bọn họ hội xuất hiện ở đây? Toàn bộ ngân hà hệ lớn như vậy, ức vạn tinh cầu, làm sao lại trùng hợp như vậy? Đụng phải bọn họ, Sử Chân Cao lúc này có chút hưng phấn. Quý cục trưởng, vị này cũng là nữ hoàng, bên cạnh cũng là hắn nam nhân. Quý Dương hiện tại hận không thể một bàn tay đem Sử Chân Cao cho chụp chết, nam nhân này cũng là thiên. Người hay nói hắn là người nhập cư trái phép, sống được không kiên nhẫn đi. Thành Vũ Đồng ngoan ngoãn mà đứng sau lưng Diệp Hoa, thậm chí còn đứng sau lưng tỷ tỷ, biểu thị địa vị mình. Kỳ thực Thành Vũ Đồng cũng không muốn cùng tỷ tỷ song song đứng đấy. Hiện ở cái này sinh hoạt liền là ưa thích, không có chuyện gì so cùng tỷ phu yêu đương vụng trộm thoải mái hơn. Nhất là nghe thấy tỷ phu này vui vẻ than nhẹ, đặc biệt thỏa mãn, còn có cảm giác thành công. Nghe nói ngươi muốn đem ta chùy thành cứt, Diệp Hoa hướng phía Trang Hồng nhàn nhạt hỏi. Sử Chân Cao tựa hồ còn không có phát hiện hai người bọn họ biến hóa, trong lòng kích động không thôi. Hôm nay vô hư cảnh hẳn là muốn xong đời. Nhưng mà không đợi Sử Chân Cao kịp phản ứng, Quý Dương cùng Trang Hồng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quỳ. Nhìn thấy chính mình tổng cục trưởng vậy mà quỳ xuống, Sử Chân Cao không hiểu ra sao. Cái này là thế nào sự tình, vì cái gì quý tổng cục sau đó quỳ? Đây là vì cái gì a? Quý Dương gắt gao cúi đầu, mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra. Hôm nay thật sự là gặp quỷ, loại này vạn một phần ức tỷ lệ bị chính mình gặp được. Trang Hồng càng thêm sợ hãi, chính mình vừa mới vậy mà nói muốn đem bọn hắn chùy thành cứt. Xong, triệt để xong, Sử Chân Cao mơ hồ một chút, không dám có hành động, tranh thủ thời gian học Quý Dương bộ dáng, thành thành thật thật quỳ xuống, mà sau lưng hộ vệ trông thấy lão đại đều quỳ, vội vàng quỳ xuống, căn cũng không dám ngẩng đầu. Nhìn lấy tình huống như vậy, Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi, tốt xấu các ngươi cũng là khách, đến ta địa bàn, được lớn như thế lễ, giống như không thích hợp đi. Vĩ đại vô thượng chí tôn các hạ, chúng ta cũng không biết ngài ở cái tinh cầu này. Quý Dương lời nói có chút mang theo run rẩy, âm sắc mười phần hoảng sợ, lúc trước những chuyện kia còn rõ mồn một trước mắt a. mặt đối trước mắt nam nhân, căn đề không nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. Quỳ ở bên cạnh Sử chân cao mở to như chuông đồng con mắt. Vô thượng chí tôn, nam nhân này là vô thượng chí tôn. Hắn tại chính mình trong hồ sơ đều chỉ xếp tới cấp D vẫn là cấp E. Xem ra là chính mình tình báo có sai a. Lần này xong, chính mình còn muốn vặn ngã vô hư cảnh. Ngỏm củ tỏi hôm nay nếu như có thể tránh được một kiếp. Ta Sử chân cao ngày ngày thắp hương bái Bồ Tát. Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Nếu như biết đâu? Nếu như biết, ta tất nhiên sẽ không tới quấy rầy ngài thanh tu. Ta đợi đáng chết a. Quý Dương liên tục cầu xin tha thứ. Trong lòng thầm mắng Trang Hồng cùng Sử chân cao. Xảy ra chuyện liền biết không nói lời nào. Người câm a. Vừa mới không phải rất nghiêu bức à, còn kêu gào lấy, không sai, các ngươi xác thực đáng chết. Diệp Hoa lời nói nhượng ba người nuốt nước miếng, chỉ muốn nam nhân này nói ra, khẳng định là chạy không thoát đón đến. Diệp Hoa còn nói thêm, bản tôn cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Mọi người, liền cả đứng ở phía sau ba nữ nhân đều muốn té xỉu. Câu nói này thật quá a, rất có thể Trang vô địch là cỡ nào tịch mịch a. Diệp Hoa cảm khái một tiếng, mọi người triệt để không lời nói. MW, ta cũng muốn vô địch a, ngươi không muốn cho ta a. Trang bức phạm, Thanh Vũ Đồng liền ưa thích tỷ phu cái dạng này, thật là muốn đem tỷ phu đè lên giường ma sát. Đại ái tả phu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ. Diệp Hoa liền ưa thích cái này luận điệu. Ngăn không được, cảm khái một chút. Diệp Hoa trầm thấp hỏi. Hôm nay chuyện này các ngươi dự định như thế nào giải quyết? Quý Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Đây chính là một cái không bình thường khó vấn đề. Đáp thật tốt có mệnh. Đáp không được khá sẽ chết. A không đợi Quý Dương nói chuyện. Trang Hồng tranh thủ thời gian từ chối. Vĩ đại vô thượng chí tôn, đều là hắn, hành động lần này là hắn chủ trì, chúng ta chỉ là không rõ tình hình trợ thủ mà thôi. Có đúng không? Diệp Hoa nhìn về phía Quý Dương hỏi. Quý Dương phổi đều muốn tức điên. Chỉ Trang Hồng giận mắng, thả ngươi nương chó dám thối, rõ ràng cũng là ngươi muốn tới, bây giờ lại nói là ta. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vĩ đại vô thượng chí tôn, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ta đối với ngươi trung thành thiên địa chứng giám. Trang Hồng tay cầm quyền đặt ở ngực. Đây là thương liệt tinh lớn nhất đại lễ nghi. Thanh Nhã lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Bất quá bản tôn vừa mới nghe thấy, có người muốn đem ta đánh thành cứt. Cái này muốn thế nào tính toán? Trang Hồng quỳ thứ mấy bước, tranh thủ thời gian giải thích, là ta sai, là nhỏ nói sai, ta, chỉ gặp Trang Hồng nâng tay lên liền phiến miệng mình từ. Ra tay 10 phần trọng, mỗi một cái đều ba ba ba vang, thậm chí ngay cả hàm răng đều bị chính mình phiến rơi. Hiện tại chỉ là phiến rụng răng răng, nếu để cho vô thượng chí tôn đến, cái kia chính là muốn mạng a. Sở dĩ Trang Hồng tát đến phá lệ để bụng, toàn bộ mặt đều bị phiến sưng. Diệp Hoa không có la ngừng, Trang Hồng vẫn phiến. Ngươi là ai? Diệp Hoa không để ý đến Trang Hồng, hướng phía Sử chân cao hỏi. Sử chân cao hiện tại thật bị hù dọa. Quý tổng cục đối Trang Hồng tuy nhiên không đạt được e ngại, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng này Trang Hồng hiện tại cái dạng này, chính mình hoàn toàn cũng không dám nói láo. Sử chân cao cúi đầu nói ra. Tôn kính vô thượng chí tôn. Ta là thời không phân cục trụ sở bóng cục trưởng. Sử chân cao. Thời không phân cục. Lần kia tại thương liệt tinh thời điểm, giống như cũng trông thấy thời không tổng cục tại nhận người đi. Diệp Hoa thì thào một tiếng. Quý Dương tranh thủ thời gian nói tiếp. Tôn kính vô thượng chí tôn các hạ. Ta chính là thời không phân cục tổng cục trưởng. Quý Dương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,